Các bạn thân mến, tôi muốn chia sẻ với các bạn một đôi dòng tâm sự. Thứ nhất đó là chắc là cũng rất nhiều bạn đã biết, hiện tại ở trên Internet chỉ lưu hành bản dịch tương đối chuẩn đến chương thứ 1000. Còn lại sau đó thì đều là những bản dịch dạng convert, và điều này rất gây khó khăn cho việc tụi diễn đọc. Vì vậy nên tụi muốn nếu như bạn nào có bản dịch tốt, tương đối chính xác, tương đối hay của bộ Mao Sơn Trúc Quỷ Nhân ở những chương sau, từ chương 1000 trở đi, thì các bạn có thể là chia sẻ cho tụi qua fanpage, qua nick Facebook cá nhân, chia sẻ link cho tụi để tụi diễn đọc sẽ có hiệu quả cao hơn. Vấn đề thứ hai đó là Tuấn đang rất phân vân giữa việc lồng nhạc nền khi đang diễn đọc cái đoạn mà nhạc nền êm hay không lồng nhạc nền. Ví dụ như hai tập vừa rồi là Tuấn hoàn toàn để bình thường, không có lồng nhạc nền là một. Tiếp theo đó là cái việc chọn effect khi diễn đọc. Các bạn có nhớ là trước đây ở những cái tập đầu thì Tuấn kể cả giọng đọc bình thường, giọng dẫn chuyện thì cũng có để effect, nó hơi vang vang một chút xíu. Sau đó là những đoạn chuyển giọng của quỷ hồn thì sẽ vang hơn hẳn. Hoặc là đọc giọng mộc như những tập vừa qua, rất dài vừa qua thì là giọng mộc và chỉ có giọng effect để chuyển quỷ hồn. Thì thật ra thì cái việc này mình rất muốn lấy ý kiến của khán thính giả, bởi vì các bạn là người nghe chuyện, các bạn là người ủng hộ A Tốn thì các bạn sẽ là người xứng đáng được hưởng những cái đặc quyền thoải mái nhất, thuận lợi nhất khi các bạn chọn chuyện của A Tuấn để nghe. Mình cũng chỉ muốn tạo cho các bạn những cái thời gian thoải mái nhất khi nghe chuyện, làm sao để cố gắng thể hiện câu chuyện một cách hay nhất để cho các bạn nghe. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ A Tuấn qua các hình thức donate, qua số tài khoản ngân hàng. Đây là số tài khoản Visa Debit, và các anh các chị cô chú ở bên nước ngoài hoàn toàn có thể donate được. Qua số tài khoản PayPal, qua ví Momo, tất cả những hình thức này đều được ghi rõ ở phần caption mô tả của video. Thì mong rằng các anh các chị các cô chú sẽ góp ý ủng hộ A Tuấn, sẽ kiếm cho A Tuấn một cái bản dịch nào thật chuẩn, và đặc biệt là góp ý cho A Tuấn lựa chọn những cái effect, những cái cách diễn đọc làm sao cho hợp lý nhất và các anh chị cô chú muốn nghe nhất. Và cuối cùng thì đừng quên donate cho A Tuấn. Xin cảm ơn, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bước vào tập 114 của truyện ma kinh dị Mao Sơn Trúc Quỷ Nhân. Tập 116, chương 880, lẻn vào cô nhi viện, phần 1. Cái ý thức lâu năm này là thuộc về chủ nhân ban đầu của cái khối thân thể. Tuyết Kỳ trong lúc luyện hóa được ý thức này, trong quá trình cùng khối thân thể này luyện hóa ý thức, dung hợp, cũng đã hấp thu luôn cái ý thức của đứa trẻ kia. Tuy đứa trẻ là người của ngàn năm trước, nhưng từ xa xưa đến bây giờ, bản tính con người vốn dĩ không có thay đổi. Sau khi luyện hóa ý thức của đứa trẻ, Tuyết Kỳ cảm thấy tính cách của mình cũng dần dần giống với ý thức của đứa bé. Tuy khối thân thể là quỷ thi, nhưng nàng vẫn rất thích những món điểm tâm ngọt, xem các phim truyền hình tình cảm, lừa tình. Diệp Thiếu Dương hiểu ra, trong lòng không nhịn được mà muốn cười phá lên, an ủi nàng một chút. Độ thông minh của quỷ là cố định, tính cách trở về thời niên thiếu, ngây thơ, non nớt một chút cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương âm thầm liếc mắt nhìn Tuyết Kỳ một cái, cảm giác bộ dáng hiện tại của cô nàng càng thêm đáng yêu. Lúc này mới nói ra mục đích của mình cần chờ nhờ cô. Tuyết Kỳ lập tức đồng ý, chuyện này cô nguyện ý hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương đi tới tủ lạnh lấy ra một ly kem, ngồi nghĩ đến cái gì đó, lại lấy thêm một ly nữa, đi đến sofa ngồi xuống nói với Tuyết Kỳ, có ăn không? Quỷ thi ăn gì cũng không hấp thu dinh dưỡng, cũng không cần phải tiêu hóa, sau khi đi vào cơ thể sẽ bị phân giải rồi tiêu tán, nhưng trong miệng cũng có những gai lưỡi, cho nên vẫn cảm giác được mùi vị của thức ăn. Ăn, Tuyết Kỳ nói. Diệp Thiếu Dương nhìn cổ mà nhướng nhướng chân mày. Cô lại đây, cho ta ôm thử cái. Tuyết Kỳ cũng thật đi tới. Diệp Thiếu Dương lập tức có chút kích động, nghĩ đến một Tuyết Kỳ đã từng là mỹ nữ diễm lệ lạnh lùng, giờ biến thành một cô bé ngồi vào trong lòng của mình. Cũng không phải là hắn có tà niệm, chỉ là do thấy cái loại cảm giác thật thú vị không thôi. Tuyết Kỳ ngồi vào trong lòng của hắn. Diệp Tiếu Dương đem ly kem ngậm vào trong miệng, vươn tay định xoa đầu nàng. Bất ngờ Tuyết Kỳ đột nhiên ra tay, tung một quyền mang theo quỷ lực đáng sợ, đánh thật mạnh vào bụng của Diệp Thiếu Dương. Một tiếng hét thảm vang lên, ly kem trong miệng Diệp Thiếu Dương bị văng xuống đầy đất. Thậm chí hắn còn nghi ngờ là trong đó còn có máu của mình ọc ra nữa. Cảm thấy tay nhẹ đi, thì ra ly kem trong tay đã bị Tuyết Kỳ cướp mất. Nhẹ nhàng nằm xuống đầu bên kia của sofa, liếm liếm ly kem ở trong tay. Một lát sau, khi Tả Vũ Tình nói cho bọn họ biết mọi chuyện đã được lo liệu. Có một tin tốt đây, Tả Vũ Tình nói. Tuyết Kỳ có thể tiến nhập vào cô nhi viện trong ngày hôm nay. Cái gì? Nhanh như thế sao? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Tả Vũ Tình giải thích là do Tôn Ánh Nguyệt đã từng nói với trung tâm cứu tế, một khi mà có cô nhi thích hợp có thể thông báo cho bọn họ qua để nhận, nhưng nhất định phải có tuổi họ rồng hoặc là tuổi thỏ. Tôn Ánh Nguyệt gần đây đã gọi điện thoại cho chủ nhiệm Lưu của trung tâm y tế, nhờ hắn lưu ý giúp tìm rồi đưa tới một bé gái tuổi thỏ. Ta cũng đã nói với chủ nhiệm Lưu, đến khi Tuyết Kỳ đến, Lưu chủ nhiệm sẽ lập tức gọi điện thoại cho cô ta. Tả Vũ Tình nhìn thoáng qua Tuyết Kỳ, nói với Diệp Thiếu Dương, ta chỉ lo là nàng sẽ gặp nguy hiểm ở trong. Cô đừng có bị vẻ ngoài của cô lừa. Diệp Thiếu Dương cười cười, tu vi cô ấy không thua gì qua qua đâu, một hai con lục vĩ yêu hồ tuyệt đối không thể nào làm tổn thương cô được. Tuyết Kỳ ngẩng lên đáp, các người cũng không cần phải lo lắng về an toàn của ta, nhưng mà ta là quỷ thi nên trên người có quỷ khí, nếu chúng là hồ ly thật dễ dàng phát hiện ra chân thân của ta. Chuyện này thì dễ thôi, ta đã nếu dám đưa cô vào đó tất nhiên là có biện pháp che giấu. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ đắc ý mà vỗ vỗ ngực, quay sang hỏi Tạ Vũ Tình, trong phòng có bồn tắm không? Có, nhưng mà để làm gì? Có là được rồi. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại gọi cho lão Quách. Thiên Ma, Tam Thất, Đằng Sâm. Diệp Thiếu Dương một hơi nói ra 7-8 loại dược liệu, nói lại địa chỉ nhà của Tạ Vũ Tình, bảo lão lập tức đưa qua đây. Này, ngươi định làm gì đó? Muốn nấu ăn lẩu à? Tạ Vũ Tình chờ hắn nói chuyện điện thoại xong thì lập tức hỏi, Ngươi định nấu Tuyết Kỳ lên ăn à? Diệp Thiếu Dương trừng to mắt. Những dược liệu này là để cho cô ngâm mình, có thể làm cho cô có khí tức của loài người, tạm thời áp chế quỷ khí trong cơ thể. Làm như vậy thì có thể lừa được hồ tinh. Sau đó quay sang nói với Tuyết Kỳ, nhưng mà cách này chỉ có thể duy trì được 3 ngày thôi. Hay nói là cô có 3 ngày để điều tra trong đó. Nếu như hết thời gian thì mặc kệ cô điều tra được cái gì hay không, nhất định phải rời đi, tránh cho rút dây động rừng. Tuyết Kỳ gật đầu. Vậy nhiệm vụ của ta vào đó là gì? Điều tra trong cô nhi viện cùng với chi tiết về hồ tinh, kiểm tra xem nơi đó có phải địa điểm xuất thế của yêu vương hay không. Diệp Thiếu Vương Dương nghĩ nghĩ rồi nói, cô cũng không nên đặt nặng quá nhiều về việc điều tra, phải chú ý an toàn của mình, còn phát hiện được bao nhiêu cũng được, không sao. Lúc lão Quách đến vác theo một bao phình to trên lưng, lấy ra từng dược liệu mà Diệp Thiếu Dương yêu cầu. Ngoài mấy thứ dược liệu còn có thêm cả bột tan, phấn vụn của quặng nitrat kali cùng với một ít pháp dược. Diệp Thiếu Dương đi vào phòng tắm, mở vòi đầy nước bồn tắm, dựa theo tỷ lệ mà bỏ đồ vật vào trong bồn, bảo Tuyết Kỳ đi vào đó ngâm mình 1 giờ, còn mình đi ra ngoài phòng khách bắt đầu điều chế nhân khí đan. Tiểu sư đệ, gần đây ở Nam Lộc Sơn có tin đồn về quỷ ở đó, đệ có nghe thấy gì không? Nam Lộc Sơn là nơi nào huynh? Thì là cái vùng mà đồn là yêu vương xuất thế. Cái ngọn núi mà đệ đi qua, đi tiếp lên hướng bắc có mấy cái thôn nhỏ, gần đây có mấy đứa bé khoảng 11-12 tuổi ấy, không biết là bị giết như thế nào, nhưng mà máu thịt đều bị hút khô cả. Lại còn cả việc này sao? Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền sừng sốt. Sao đệ không có nghe được gì? Ấy là ta cũng hóng ngớt nghe người ta nói là có một vị đạo sĩ đến tiệm mua đồ kể lại, chết mấy người rồi, thôn nằm ở vị trí hẻo lánh, sau khi xảy ra chuyện cũng có cảnh sát tới điều tra nhưng mà không có chút tin tức gì truyền ra cả. Cũng là do mấy pháp sư đang đi tìm yêu vương mà bất ngờ phát hiện. Ngoài việc này cùng với yêu vương xuất thế có quan hệ với nhau hả? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình, cô có nghe nói việc này không? Không biết, Thạch Thành lớn như vậy mỗi ngày có biết bao nhiêu loại án, ta cũng không phải là 3 đầu 6 tay, làm sao mà án nào cũng biết. Tạ Vô Tình chợt nghĩ đến cái gì đó, nghiêng đầu nhìn lão Quách. Chết mấy người? Đều là trẻ 11-12 tuổi à? Tuổi rồng hoặc tuổi thỏ sao? Lão Quách đáp: Nghe nói là như vậy, có vấn đề gì à? Diệp Thiếu Dương vắn tắt nói lại tình huống của cô nhi viện một lần. Lão Quách nghe xong trầm ngâm một lát. Nếu như nói như thế, cái thôn nhỏ có người chết đó thật sự là có quan hệ với yêu vương đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi bảo: Huynh biết nơi đó thì buổi tối đám pháp sư đến đó khai quang, huynh cũng đến đó xem thử đi. Chờ Tuyết Kỳ ngâm pháp dược xong, Diệp Thiếu Dương cũng đã điều chế xong nhân khí đan, bảo cố cất đi. Trước khi hành động thì nuốt vào. Đây là thứ gì vậy? Tuyết Kỳ sờ sờ viên thuốc màu đỏ trong tay, do dự hỏi. Là nhân khí đan, sau khi nuốt vào có thể giả được khí tức của con người. Cô nuốt vào có thể tồn tại trong vòng 3 ngày không tiêu tán. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả, lão Quách đi về trước. Tạ Vô Tình cùng Diệp Thiếu Dương mang Tuyết Kỳ tới trung tâm cứu tế. Lúc đang đi được nửa đường đến khu phố dành riêng cho người đi bộ, Tạ Vô Tình đột nhiên nhớ tới cái gì, xuống mua vài bộ đồ cũ giá rẻ. Sau khi đến đó, cô thay đồ vào giống như cô nhi hơn. Tuyết Kỳ nhận lấy lẩm bẩm: Cần gì phải giả bộ, ta vốn là cô nhi mà, ý ta nói là lúc ta còn sống đó. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vô Tình liếc nhìn nhau một cái mà không thể nói gì cả. Chương 881: Lẻn vào cô nhi viện phần 2. Trung tâm cứu tế là ở trong cục dân chính, là một đơn vị độc lập. Sau khi tới đó, Tạ Vũ Tình trực tiếp tìm vị lưu chủ nhiệm, vì lập hồ sơ cho Tuyết Kỳ, sau đó làm giả giấy tờ kiểm tra sức khỏe cùng với sơ yếu lý lịch. Một lát sau, Tạ Vũ Tình đã chuẩn bị xong xuôi, lưu chủ nhiệm gọi điện thoại cho Tôn Ánh Nguyệt, nói là bên này vừa tìm thấy một bé gái lang thang, xác định đúng là cô nhi, tuổi rồng 11 tuổi, hỏi cô có muốn nhận nuôi hay không. Nói chuyện một lúc, lưu chủ nhiệm cúp máy, quay sang làm thủ thế ok với Tạ Vũ Tình. Cô ta nói sẽ tới đây ngày đó. Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn nhau, quét kéo Tuyết Kỳ vào buồng trong, dặn dò một hồi, định ra một số ám hiệu. Lưu chủ nhiệm ở bên ngoài gõ cửa: Tạ cảnh sát, Tôn Ánh Nguyệt đã tới, đang vào cửa chính kìa kìa. Tạ Vũ Tình sừng sốt, vội bảo Tuyết Kỳ mau ra ngoài, rồi cùng với lưu chủ nhiệm xác định lại lời nói. Sau đó cùng Diệp Thiếu Dương tránh trong phòng, chỉ vén nhẹ tấm rèm nhìn ra bên ngoài. Đợi một lát, bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa: Mời vào. Lưu chủ nhiệm nhìn thoáng qua Tuyết Kỳ đang ngồi ngay ngắn trên sofa mà nói. Cửa phòng mở ra, Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình nhìn qua khe hở trên tấm rèm ngây người. Người tới không phải là Tôn Ánh Nguyệt, mà là một cô gái trẻ độ 20 tuổi, làn da rất trắng, có cảm giác rất yếu đuối. Tuy cũng không phải là diễm lệ mỹ nữ, nhưng cũng rất xinh đẹp, thuộc loại ưa nhìn. Cô đi tới trước mặt của lưu chủ nhiệm, giới thiệu là em gái của Tôn Ánh Nguyệt, tên là Tôn Ánh Kiều. Nói là tỷ tỷ của mình hiện đang bận công chuyện, cho nên bảo mình qua đây đón người. Lưu chủ nhiệm bảo cô ta xem người trước. Tôn Ánh Kiều đi đến trước mặt của Tuyết Kỳ, đánh giá nàng một lần, rồi hỏi một số vấn đề bình thường. Tuyết Kỳ đơn giản trả lời, ra vẻ có chút lo lắng. Em gái nhỏ, không phải sợ, tới đó của chúng ta thì đã là người một nhà rồi. Tôn Ánh Kiều xoa xoa đầu của Tuyết Kỳ, tươi cười ôn hòa, đứng dậy nói với lưu chủ nhiệm sẽ nhận nuôi đứa bé này. Bởi vì đã được Tạ Vũ Tình nói từ trước, cho nên lưu chủ nhiệm cũng không gây khó dễ cho Tôn Ánh Kiều, mà đơn giản làm thủ tục xong thì để cố đưa Tuyết Kỳ đi, còn cố ý nói vài câu tỏ ý là mấy ngày nữa sẽ qua bên đó thăm. Tôn Ánh Kiều cảm ơn, kéo tay Tuyết Kỳ rời cửa đi. Lúc này Tạ Vũ Tình cùng Diệp Thiếu Dương mới ra ngoài. Tạ Vũ Tình khóa cửa lại, đi đến trước bàn làm việc, nói với lưu chủ nhiệm muốn xem hồ sơ photo chứng minh thư của Tôn Ánh Kiều. Thấy tư liệu ghi cô ta sinh năm 1990, tuy hộ khẩu tại Uy Hải Sơn Đông, là cùng một chỗ với Tôn Ánh Nguyệt, nhưng mà thông tin thân phận chưa chắc đã là thật. Diệp Thiếu Dương hỏi: Ý cô là gì? Ta đã xác minh qua hộ tịch của Tôn Ánh Nguyệt trong sở cảnh sát. Tôn Ánh Nguyệt là một cô nhi, mấy năm trước ra ngoài làm công, sau đó không có tin tức, chưa từng nghe cô ta có em gái. Lúc đó ta cũng không biết, cho nên không truy hỏi. Bất quá ta nghi ngờ thân phận của Tôn Ánh Nguyệt là lấy trộm từ người khác. Hồ Tinh thì làm gì có chứng nhận thân phận, hoặc là cô ta đã đánh cắp của người khác, hoặc là Tôn Ánh Nguyệt thật sự đã bị hồ tinh nhập thân. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi, quay sang hỏi Lưu chủ nhiệm, trước đây ông đã từng gặp qua Tôn Ánh Kiều này bao giờ chưa? Lúc tôi đi cô nhi viện kiểm tra có gặp qua vài lần, bằng không cho dù là người có nói trước, tôi cũng không dám để cho cô ta tùy tiện dẫn người đi. Cô ta đúng là người phụ trách cô nhi viện, danh tiếng không tồi đâu. Tuy nhiên trước giờ đều là do Tôn Ánh Nguyệt đích thân tới đón người, đây là lần đầu tiên cô ta tới. Vậy từ lúc Tôn Ánh Nguyệt vào cô nhi viện đến giờ chưa ra, lần đi nhận người cũng không lộ diện, không biết là đang làm gì trong cô nhi viện đây. Diệp Tiêu Dương lẩm bẩm, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Hiện tại hết thảy đều trông chờ vào tin tức của Tuyết Kỳ vậy. Tạ Vũ Tình đáp. Diệp Thiếu Dương đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, âm thầm hít sâu một hơi, hy vọng nước cờ này của mình đi không sai. Cô nhi viện này diện tích không nhỏ, giống như một cái trường có hoa viên, có khu dạy học, sân vận động, thảm cỏ cùng hoa viên nhỏ, chỉ là khắp nơi không có một người. Tổng cộng ở đây chỉ có mấy chục người, diện tích thì khá rộng đấy. Tôn Ánh Kiều vừa đi vừa giải thích với Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt như bị bao phủ bởi một khối mây đen khổng lồ, hoàn toàn che lấp ánh sáng. Nhiệt độ không khí dường như cũng thấp hơn ở bên ngoài vài độ, quả nhiên là có yêu trận khống chế. Tuyết Kỳ âm thầm cảm giác được áp lực của mình rất lớn, nhưng đồng thời cũng rất hưng phấn. Nàng tin mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, càng nguy hiểm thì càng thú vị. Khu ký túc xá trong cô nhi viện nằm trong cùng tọa nam hướng bắc, ánh sáng tối tăm, hơn nữa không có bật đèn. Trong văn phòng chỉ có một bà cụ già phụ trách làm thủ tục đăng ký, ánh mắt trông rất hung ác nham hiểm, biểu tình hoảng hốt, ở trên người bà ta tràn ngập thi khí nồng đậm. Tuyết Kỳ nhìn bà già này đoán rằng bà ta chắc hẳn là một hoạt tử nhân, là trạng thái sơ cấp nhất của hành thi. Nhưng ở trên người bà ta vẫn còn một tia thần thức nhàn nhạt, chứng tỏ bản thân cũng không biết là mình đã chết, vẫn như vậy mà thao tác một số hành vi đơn giản. Tuyết Kỳ chỉ thầm than một tiếng. Làm xong thủ tục, Tôn Ánh Kiều dẫn Tuyết Kỳ đi theo hành lang ký túc xá. Gian phòng đầu tiên là phòng an ninh. Tuyết Kỳ xuyên qua cửa kính, thấy một nữ tử tóc dài đứng đối diện trước cửa kính mà không hề nhúc nhích. Đây là bảo vệ ký túc xá, không việc gì thì tốt nhất là đừng có nên quấy rầy cô ta. Tôn Ánh Kiều cảnh cáo, khiến cho Tuyết Kỳ cảm thấy có chút nghi hoặc. Đi theo hành lang thẳng một đường, rốt cuộc dẫn Tuyết Kỳ đến trước cửa một căn phòng trong ký túc xá, giao chìa khóa lại cho nàng, bảo nàng phải chú ý. Cô nhi viện là một nơi khép kín, ngàn vạn lần không được đi ra ngoài, không được chạy loạn trong hoa viên, cứ ở yên trong ký túc xá nghỉ ngơi để làm quen với hoàn cảnh. Việc ăn cơm mỗi ngày đều theo thời gian cố định, có thể tới nhà ăn, cụ thể như thế nào thì hỏi bạn cùng phòng. Cô ta tên là Trần Nguyệt, hy vọng ngươi sẽ trở thành bạn tốt. Tần Nguyệt, lại đây. Tôn Ánh Kiều vẫy vẫy tay gọi một cô bé đang ngồi ngây ngốc bên giường. Cô bé kia đi tới. Tôn Ánh Kiều để cho hai người giới thiệu với nhau một chút, nắm tay nhau, sau đó bỏ đi. Tôn Ánh Kiều vừa đi, Tần Nguyệt liền hết hứng thú, buông tay Tuyết Kỳ, quay lại ngồi trên giường của mình. Tuyết Kỳ quay đầu quan sát xung quanh, căn phòng rất nhỏ, hai chiếc giường, bên trong là buồng vệ sinh, ánh sáng rất tốt. Tuyết Kỳ bật đèn, Tần Nguyệt lập tức che hai mắt, thấp giọng cầu xin. Chói mắt quá, có thể không bật đèn được không? Thân là quỷ thi, càng tối Tuyết Kỳ càng thích, vừa rồi chỉ muốn thử một chút, vì vậy tắt đèn, đi tới ngồi bên cạnh Tần Nguyệt quan sát bé gái. Ở trên người Tuần Nguyệt tràn ngập yêu khí, lúc ẩn lúc hiện. Cô như thế nào lại vào đây? Tuyết Kỳ bắt chuyện cùng với cô bé. Tần Nguyệt phản ứng chậm chạp, nhưng vẫn chưa trả lời câu hỏi. Sau một hồi, cô bé bắt đầu nói chuyện. Cô bé là người tỉnh ngoài, theo cha mẹ qua bên này làm công, đi học. Tháng trước cha mẹ có cãi nhau, cha cô bé đã giết chết mẹ, sau đó bị bắt. Ở dưới quê cô bé cũng không có còn ai thân thích, vì vậy được cảnh sát chuyển qua vài nơi, cuối cùng tới trung tâm cứu trợ ở đây. Cô bé cũng vừa mới tới nơi này được 2 tuần. Tuyết Kỳ nghe Tần Nguyệt nói xong thì trong lòng khẽ động, đang muốn tìm nơi phát ra yêu khí ở trên người cô bé, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài.

Như vậy sớm muộn cũng có ngày tâm mạch bị quỷ khí ăn mòn, hóa thành quỷ thi. Tuyết Kỳ nhìn Tần Nguyệt đang ngủ say, một đứa bé mới 11, 12 tuổi, khuôn mặt còn đầy vẻ trẻ con, vốn là phải được làm nũng trong sự yêu thương của cha mẹ, hưởng thụ tươi đẹp của cuộc sống. Dù có bất hạnh trở thành cô nhi thì thôi, không nghĩ tới còn bị yêu tinh lợi dụng, rút máu, tương lai sẽ bị quỷ khí ăn mòn mà trở thành quỷ thi. Những đứa trẻ khác vào cô nhi viện sớm hơn Tần Nguyệt, tình trạng khẳng định là không lạc quan tí nào. Nghĩ đến hết thảy những điều này bọn trẻ phải chịu đựng, người lạnh lùng như Tuyết Kỳ cũng cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Nàng nắm bàn tay nhỏ bé của Tần Nguyệt, nhìn khuôn mặt chưa hết nét trẻ con của cô bé, lẩm bẩm: "Ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu các em, sẽ không để các em đi theo con đường của ta trở thành quỷ thi. Nếu như ta không làm được thì vẫn còn Diệp Thiếu Dương." Ở bên ngoài, Diệp Thiếu Dương không đợi trời tối, lập tức cùng lão Quách xuất phát, lái xe đến Nam Lộc Sơn ở vùng phụ cận của cô nhi viện, để xe ở trong rừng cây, cùng nhau đi về phía sơn cốc. Lão Quách từ miệng mấy thôn dân biết được, ở bên kia bờ vực, khoảng cách với cô nhi viện cũng không đến 10 dặm. Lão Quách đi trước dẫn đường, vòng qua một cái khe ở giữa hai ngọn núi, trước mắt dần dần xuất hiện vài khu dân cư nằm lác đác ở trong núi. Nơi này hẻo lánh như vậy, tại sao có nhiều thôn nhỏ như thế? Còn chỗ gần nội thành thì ngược lại, không có một cái thôn nào. Diệp Thiếu Dương nhìn ra xa khó hiểu. Lão Quách cười cười: "Việc này để không biết rồi, trước đây nơi này đến một cái thôn cũng không có, về sau phát hiện ra có mỏ than ở trong núi, nhiều người tới làm công khai thác than, sinh sống ở gần đây, dần dần thì hình thành thôn xóm. Sau khi không còn khai thác, phần lớn thợ mỏ đều rời đi, còn một số người không muốn bỏ nhà bỏ cửa, tiếp tục ở lại, khai hoang trồng trọt, chăm sóc vườn cây ăn quả, sinh sống như vậy đến tận bây giờ, cuộc sống ấy cũng không tồi." Hai người vừa đi vừa trò chuyện, tới chân núi, Diệp Thiếu Dương bỗng nhìn thấy trên đường núi có cắm một cây pháp kỳ, liền đứng lại quan sát. "Có người tới sớm hơn chúng ta rồi." Lão Quách nói: "Chả phải ta đã nói rồi sao, buổi tối hôm nay sẽ có mấy tên pháp sư muốn vào thôn điều tra, đã thương lượng cùng thôn trưởng, tiền cũng thu rồi." "Cái gì? Lại còn lấy tiền á?" "Nhiều là khác, đệ là Lôi Phong sống, khai quang không thu tiền, ai mà so được với đệ." Lão Quách cúi đầu nhìn lá pháp kỳ màu xanh lam, mỉm cười: "Thực lực không tệ, cũng phải là chân nhân rồi." Ngũ hành kỳ trận là pháp thuật đạo gia, cũng giống như là linh phù, chia thành bốn màu: vàng, xanh lá, xanh lam, tím, tương ứng với cấp bậc bài vị khác nhau. Chân nhân dùng pháp kỳ màu xanh lam, Diệp Thiếu Dương là thiên sư, luôn sử dụng pháp kỳ màu tím. "Các người làm gì ở đây?" Trên đường xuống núi xuất hiện hai nam tử mặc quần áo đạo sĩ, nhìn độ khoảng 30 tuổi. Một người tay cầm thanh quang kiếm, ở bên dưới đánh giá hai người Diệp Thiếu Dương. Chương 883: Bí mật của cô nhi viện, phần 2. "Quách đạo hữu." Một người nhận ra lão Quách, chắp tay liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, vì không quen biết cho nên cũng không có chào hỏi. "Các người bao hết nơi này à?" Lão Quách dò hỏi thì được biết hôm nay là do một vị đạo trưởng họ Thôi của Thái Cực Môn chủ trì làm phép. Hai người trước mặt đến từ môn phái chi nhánh của Long Hổ Sơn, ngoại trừ bọn họ còn có một ít pháp sư canh giữ tại bốn vị trí pháp kỳ còn lại trong ngũ hành kỳ trận. Đây là cách khai quang truyền thống của giới pháp thuật, gọi là Chu Tước Hội. Một khi pháp sư gặp phải tình huống không thể giải quyết hay là không thể xác định vị trí của quỷ yêu, sẽ tìm kiếm sự trợ giúp. Mấy pháp sư cùng hợp tác bố trí trận pháp, để một người pháp lực mạnh nhất làm chủ trận, còn lại thủ trận. Một khi phát hiện tung tích tà vật, người thủ trận có thể đánh bọc qua đó, cùng nhau làm phép thu phục, cũng là để tránh tà vật đào tẩu. Sau khi mà thành công, mỗi người đều được chia một phần. Chủ tước hội còn có một quy củ, đó là một khi nhân số tham gia đã đủ, sau khi hình thành thế vây, trừ phi không đánh lại đối thủ, chủ động cầu viện, nếu không các pháp sư khác đến sau đều không được nhúng tay vào, bằng không sau khi xong việc rất khó phân chia lợi ích, chủ yếu vẫn là tiền bạc. "Quách đạo hữu, Đêm nay chú tước hội đã đủ người rồi, bãi chúng ta cũng đã bao hết rồi. Sau khi được người kia giải thích rõ, một pháp sư nhìn về phía lão Quách hành lễ. Lão Quách cười hăng hắc: "Ta biết mấy vị thôn trưởng đã đưa không ít tiền, nhưng mà lần này đối thủ không dễ ăn đâu, ấy chỉ sợ là các ngươi không gặp nổi." Hai gia hỏa kia vừa nghe lão Quách hoài nghi bọn họ đối phó không được, trên mặt có chút không vui, hừ một tiếng: "Sư huynh đệ bọn ta cho dù không làm được, nhưng thôi đạo trưởng dù sao cũng đạt đến chân nhân, cũng có thể đối phó được, không làm phiền Quách sư huynh nhọc lòng." Lão Quách nói: "Kim hoa tán diệp, bất thủ nhất phiến." Đây là một câu nói trong giới. Đây là câu nói tỏ ý muốn giúp đỡ, không lấy tiền. Hai người kia quay lại nhìn nhau, có chút hoài nghi. Một người nâng tay, tay trái duỗi ra, tay phải nắm lại, duỗi ra hai ngón trỏ và ngón giữa, gõ lên mu bàn tay mấy cái, ý là dập đầu nói: "Kim hoa, ngân hoa, tự hữu nhân gia." Ý tứ rất rõ, ý tốt này xin nhận, cúi đầu cảm ơn. "Hãy mau đi đi, việc này bọn ta tự xử lý được, không cần người khác nhúng tay." Lão Quách liền lui lại phía sau một bước, đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương thấp giọng: "Chuyện này không dễ làm, bọn họ không cho chúng ta nhập bọn, nếu mà xông vào thì phá hỏng quy củ rồi." Diệp Thiếu Dương do dự một chút rồi nói: "Không thì thôi, chúng ta cứ chờ đây một lát, nếu như bọn họ có thể thu phục được thì tốt, làm không được thì chúng ta động thủ." Vì vậy hai người lại gần tảng đá ngồi xuống, nói chuyện phiếm với hai đạo sĩ kia, dò hỏi tình hình điều tra của bọn họ. Còn trong lúc này, ở trong ký túc xá của cô nhi viện vang lên nhiều tiếng chuông. Tần Nguyệt đang ngủ say giống như một phản xạ có điều kiện, lập tức mở mắt ngồi dậy, miệng khẽ nói: "Đi ăn cơm." "Làm sao mà cô biết được?" Tuyết Kỳ tò mò hỏi. Tần Nguyệt như là không nghe thấy, mơ mơ hồ hồ bước xuống giường, mở cửa ra ngoài. Cửa ký túc xá mở ra, đám trẻ liên tục kéo nhau rời khỏi phòng, dọc theo hành lang đi về phía ngoài lúc trước hiến máu. Tuyết Kỳ cũng đi vào trong đó bên cạnh Tần Nguyệt. Ra khỏi ký túc xá, theo cửa hiên đến một khu nhà, tiến vào nhà ăn. Tuyết Kỳ đưa mắt quan sát xung quanh. Nhà ăn không lớn, nhìn qua có thể chứa được mấy chục người. Bọn nhỏ từng đứa ngồi xuống, bốn người một bàn, ngoan ngoãn ngay ngắn. Tuyết Kỳ nhìn hai bé trai đối diện, thấy trắng trẻo mập mạp nhưng ấn đường xanh đen, minh đài thất sắc, bị hắc khí bao phủ, trên mặt đã xuất hiện dấu hiệu tử vong. Quan sát những đứa trẻ khác cũng không khác biệt nhau lắm. Tuy mức độ quỷ khí nhập thể có nhiều, có ít, nhưng trên cơ bản đều tiếp cận tử vong. Chỉ là còn lại tia dương khí mỏng manh, cho nên mới chưa chân chính biến thành quỷ thi. Tuyết Kỳ âm thầm suy đoán, đây có lẽ là yêu cầu của tà thuật nào đó, khiến con người bị quỷ khí nhập thể, thấm vào huyết nhục, nhưng vẫn bảo trì một chút dương khí để duy trì hành động như người sống. Trong mắt pháp sư bình thường, những đứa trẻ này đã không phải là người sống, đã không còn khả năng cứu chữa. Nhưng Tuyết Kỳ tin tưởng Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ làm được. Bất luận như thế nào, ta nhất định phải cứu đám trẻ này. Một bên cửa nhà ăn mở ra, có mấy người mặc áo blue trắng đi vào, trong tay cầm khay đồ ăn, chậm rãi đi tới, đặt từng chén thức ăn nóng lên bàn, mỗi đứa một chén. Trong chén là cháo, có trứng gà, rau cải, thịt băm, dầu ăn, ngửi qua cũng không hương vị gì, nhưng dinh dưỡng rất phong phú. Tuyết Kỳ dùng muỗng khuấy một chút trong chén của mình, một ít viên tròn màu trắng từ phía dưới nổi lên thành một tầng, nhìn qua như là trứng côn trùng vậy. Tuyết Kỳ tuy là quỷ thi, nhưng tâm tính cũng không khác gì người thường. Nhìn hình ảnh trước mắt thì lập tức muốn nôn ra, nhưng đám trẻ bên cạnh lại đang dùng muỗng xúc từng thìa mà ăn, cũng không có vẻ hưởng thụ, cũng không có chê, hành động như là máy móc đang hoàn thành nhiệm vụ vậy. Thật là một nơi biến thái. "Này, sao em không ăn cơm?" Một âm thanh ôn nhu từ phía sau vang lên. Tuyết Kỳ quay đầu lại thì thấy là Tôn Ánh Kiều, từ bao giờ đã đứng phía sau nhìn mình ôn hòa. "Không ăn cơm thì không phải là bé ngoan đâu." Tôn Ánh Kiều xoa xoa đầu cô, mở ra lòng bàn tay trắng nõn, đưa cho Tuyết Kỳ một viên thuốc màu đỏ như pha lê. "Thân thể của em quá yếu, đây là thuốc bổ dưỡng, rất tốt cho thân thể, em ăn đi." Tuyết Kỳ đương nhiên không có tin đây là thuốc bổ, hoài nghi viên thuốc này có chứa thi huyết hoặc thứ gì đó có khả năng thay đổi thể chất người sống, từ từ hóa thành quỷ thi. Cô vốn dĩ là quỷ thi, cho dù có nuốt thứ này vào cũng vô dụng, cô không sợ. nhưng theo bản năng cũng không muốn nuốt mấy thứ đồ vật không biết, cầm trong tay có chút do dự. Tôn Ánh Kiều đứng một bên hướng dẫn từng bước. Tuyết Kỳ toàn không nghe vào tai lấy một câu, nhưng có một câu khiến cô thay đổi. Đan dược này có dinh dưỡng rất phong phú, nên em không muốn uống nó trước khi ăn cơm thì hôm nay em không phải ăn cơm. Bằng không em ăn cơm trước, tiêu hóa một chút, ngày mai lại uống. Xem ra uống thuốc ổn hơn, chỉ cần không phải ăn chén cơm này, bảo mình ăn cái gì cũng được. Tuyết Kỳ cắn răng nuốt viên thuốc. Tôn Ánh Kiều hài lòng cười to, vỗ vỗ lên vai nàng, xoay người rời đi. Chờ bọn nhỏ ăn cơm chiều xong, tiếng chuông lại vang lên, đám trẻ lại đứng dậy, từng đứa quay lại ký túc xá. Sau khi về phòng, Tần Nguyệt lập tức nằm xuống. Tuyết Kỳ cũng trèo lên giường, nằm xuống chưa được vài phút, cảm thấy dạ dày nóng lên, đan dược hòa tan, vài đạo quỷ khí phóng xuất, giống như là sinh vật sống vặn vẹo bò, tìm kiếm đường nhập vào kinh mạch. Quả nhiên là quỷ khí muốn nhập cơ thể. Tuyết Kỳ trong lòng cười lạnh, đối với quỷ thi như mình mà nói thì quỷ khí hoàn toàn vô dụng. Sau khi quỷ khí tiến vào kinh mạch, lập tức bị quỷ khí trong cơ thể cô hòa tan, hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên trong lúc Tuyết Kỳ cảm thấy không có việc gì, đột nhiên có một cỗ khí tức kỳ quái từ trong khí hải lan ra. Tuyết Kỳ vội vàng dùng thần thức để cảm giác, trong lòng lập tức trầm xuống. Chương 884 Nữ quỷ tóc dài thần bí phần 1. Liên tiếp có tiếng đánh nhau từ trên đỉnh núi truyền tới, trong đó còn kèm theo tiếng gầm gừ đáng sợ. Mấy người giật mình đưa mắt nhìn nhau. Hẳn là Thôi chân nhân đang đánh nhau với tà vật kia, một pháp sư nói. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Lão Quách, định cất bước đi lên đỉnh núi. Hai tên pháp sư lập tức tiến lên ngăn bọn họ lại. Hai vị đạo hữu, trên đó rất nguy hiểm, vẫn là để Thôi chân nhân giải quyết tà vật, một lát nữa các người lên đó tham quan cũng được mà. Lão Quách chưa nói ra thân phận của Diệp Thiếu Dương, hai pháp sư này vẫn chỉ coi hắn là một tán tu nhân gian, đương nhiên là không để trong lòng. Ta chỉ sợ lát nữa tham quan thì tham quan thi thể của Thôi chân nhân thôi. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý đến cảnh cáo của bọn họ, phi thân chạy nhanh lên núi. Hai pháp sư nọ sừng sốt rồi lập tức đuổi theo. Đột nhiên một tiếng kêu thê lương từ trên đỉnh núi vang lên, là âm thanh của Thôi chân nhân. Hai pháp sư kia sợ hãi nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương thở dài, điều mà mình lo lắng đã xảy ra, lập tức nhanh chân hơn, chạy như bay lên. Thôn nhỏ nằm trên sườn núi, nhà ai cũng đóng chặt cửa. Diệp Thiếu Dương quan sát xung quanh, đang muốn xác định vị trí, chợt thấy bóng người từ trong một ngôi nhà lao ra, vừa chạy, hai tay vừa che mặt, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi theo khe hở các ngón tay không ngừng nhèo xuống dưới. Diệp Thiếu Dương một tay giữ chặt lấy tay hắn, tay khác tìm thuốc cầm máu. Đột nhiên một hắc ảnh lông tóc rậm rạp từ ngôi nhà phóng ra chạy qua đây. Thiên địa vô cực. Diệp Thiếu Dương tùy tay bấm pháp quyết đánh về phía nó. Trong nháy mắt tiếp xúc với vật kia, Diệp Thiếu Dương cảm thấy lòng bàn tay tê dần, một luồng quỷ khí âm lãnh truyền đến cánh tay, vội vàng rút ra bật khí, bóng đen bị đánh bay, ngã xuống mặt đất lăn một vòng, chui lại vào trong nhà. Là một người toàn thân mọc đầy lông, trong lúc vội vàng nhìn không rõ, Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ nhiều, một bước vọt tới vẽ một đạo huyết tinh phù, dùng diệt đinh linh đâm qua, cắm lên cạnh cánh cửa. Diệt đinh linh của Mao Sơn cùng với huyết tinh phù tăng thêm phần linh lực của phù để làm chấn trạch. Trừ phi vật kia có tu vi cấp bậc quỷ thủ, bằng không tuyệt đối không thể thoát ra ngoài. Sau khi dán huyết tinh phù lên, Diệp Thiếu Dương vọt vào trong sân, nhanh chóng tìm kiếm ở sân cùng với mấy căn phòng ở trong nhà, nhưng không phát hiện ra vật lông dài vừa rồi, cũng không có thấy người nào cả. Nghĩ nghĩ, quyết định quay ra bên ngoài sân kiểm tra tình trạng của gia hỏa. Lão Quách và hai pháp sư ban nãy đã xông lên sườn núi, đỡ được người kia, đặt hắn nằm ở trên mặt đất. Lão Quách đang hóa nước bùa, hai gia hỏa lấy thuốc cầm máu đắp lên mặt hắn. Thuốc cầm máu vừa đắp lên, người nọ hét lên một tiếng, hai chân giãy giụa rồi ngất đi. Thôi chân nhân, thôi chân nhân. Hai pháp sư gọi, hắn không hề phản ứng, tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Diệp Thiếu Dương tiến tới nhìn khuôn mặt đầy máu tươi của Thôi chân nhân thì rùng mình. Vốn cho rằng Thôi chân nhân chỉ bị thương ở mặt, bây giờ mới phát hiện thì ra toàn bộ lớp da mặt bị lột ra, chỉ còn lại một ít da dính ở trên cằm. Không có da mặt bao lấy, khuôn mặt trở nên dữ tợn hơn cả quỷ, lợi phồng ra để lộ hàm răng đầm đìa máu tươi. Hai tròng mắt phóng to, trợn tròn lên, khiến người ta không dám nhìn. Mặt của hắn xanh lè, là chúng âm độc, phải mau chóng rút ra thôi. Lão Quách dứt lời, hóa nước bùa, bảo hai pháp sư kia hỗ trợ đổ lên trên người hắn, dán một lá bùa vào so ót, dùng chu sa vẽ lên. Một lát sau, nước bùa phát huy tác dụng, một tia hắc khí từ trong cơ thể toát ra ngoài, hội tụ trên linh phù. Bây giờ phải làm sao đây? Một pháp sư ôm chặt lấy Thôi Chân Nhân, lau mồ hôi bị chảy trên mặt, giọng như muốn khóc. Người còn giật mình, không biết làm gì. Làm phép thất bại không đáng sợ, chỉ là da mặt của Thôi Chân Nhân đã bị xé nát, thương tích nghiêm trọng, nhìn qua đã thấy rùng rợn. Hai người sợ hãi, không biết nên làm gì. Hai các người, mau gọi cấp cứu, khiêng hắn xuống núi, tranh thủ thời gian mà trị liệu. Da mặt bị xé không phải là chuyện đùa, lỡ như mà bị nhiễm trùng, nguy hiểm tuyệt đối đến tính mạng ạ. Hai người thấy Lão Quách thúc giục, vội vàng gật đầu, đỡ Thôi Chân Nhân lên, chạy nhanh xuống dưới chân núi. Cùng lúc đó, có mấy bóng người từ những phía khác chạy tới, một đám ăn mặc như người thường, trong tay cầm pháp khí như Phật Châu, Đào Mộc Kiếm. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn đã biết, mấy người này đều tham gia Chu Tước Hội, đánh trận tối hôm nay, thủ ở bốn phía, tám phần chỉ là vì nghe tiếng kêu thảm thiết mới chạy qua đây. Mấy gia hỏa này không quen biết Diệp Thiếu Dương, nhưng đã từng mua đồ tại tiệm của Lão Quách nên nhận ra hắn. Lão Quách nói dăm ba câu kể lại tình huống. Lệ quỷ này không ngờ lợi hại như vậy. Mấy người vừa nghe kinh hãi không thôi. Đến Thôi Chân Nhân cũng bị thương, lệ quỷ này chúng ta không đủ khả năng đối phó. Ta thấy nên là mời Lăng Vũ Hiên sư huynh tới hỗ trợ. Ta cũng thấy như vậy. Trận chiến này trước mắt chỉ có Lăng sư huynh mới có thể ứng phó thôi. Mấy pháp sư sôi nổi tán đồng, có người lấy di động gọi điện cho Lăng Vũ Hiên. Diệp Thiếu Dương cũng không có ngăn cản bọn họ, lấy từ ba lô ra một cây trường minh trúc, châm lửa, sau đó đi vào trong nhà. Này, sao người lại vào trong đó? Một pháp sư bất mãn kêu lên. Nguy hiểm lắm, đừng có vào chịu chết, chở Lăng sư huynh đến xử lý. Diệp Thiếu Dương không để ý đến bọn họ, cầm theo trường minh trúc đi vào sân viện. Thấy ánh nến biến thành màu đen, có lệ quỷ lui tới, ngọn lửa vẫn luôn hướng về căn nhà. Quả nhiên là nó vẫn trốn ở đó. Diệp Thiếu Dương chạy như bay đến bên ngoài cửa, cúi đầu nhìn ngọn nến, thấy ánh lửa bắt đầu bị ép xuống, giống như bị thứ gì đó trên mặt đất hấp dẫn. Chăm chú nhìn lại là một bãi máu đen ngưng tụ trên đất cách đó không xa. Diệp Thiếu Dương bước chân nhanh hơn, cúi đầu đi qua ngạch cửa, bước qua bãi máu đen. Thế nhưng chân vừa bước qua, chân sau còn chưa kịp nhấc, bất chợt cảm thấy trên trán lạnh ngắt, ngẩng đầu trông thấy một hắc ảnh treo ngược ở trên hiên cửa, một nửa thân trên treo ngược xuống, giang hai tay chộp về phía mình. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau một bước, vung câu hồn tác quét ngang, đẩy văng hai cánh tay quỷ. Một giây sau, bộ tóc dài của hắc ảnh bỗng bùng nổ, từ đằng sau phóng về phía hắn, trói chặt nửa thân trên. Khi sợi tóc tiếp xúc với làn da, lập tức giống như là xúc tu, lan tràn nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Diệp Thiếu Dương bị đám tóc quấn chặt, đến đầu ngón tay cũng không có cử động nổi, đương nhiên là không thể nào làm phép. Đáng sợ hơn, đám tóc đó không chỉ quấn quanh thân thể mà còn đang chui vào trong tai, trong mũi, trong miệng của hắn. Diệp Thiếu Dương vội vàng vận chuyển cương khí, phong bế Uẩn Lục Thức, ngăn không cho tóc chui vào trong cơ thể. Đối phương cũng rất thông minh, thấy biện pháp này không hiệu quả, thay đổi sách lược, dùng tóc quấn chặt toàn thân, dùng sức lôi kéo. Thiếu niên đẹp trai, tỉ tỉ thương ngươi nhá. Là âm thanh của một nữ tử vô cùng dụ hoặc từ phía đối diện vang lên. Vẫn là nữ quỷ đó. Chương 885, nữ quỷ tóc dài thần bí, phần 2. Tầm mắt bị đám tóc nhiều đến không đếm xuể che đậy, Diệp Thiếu Dương không thể nhìn thấy gì, đến cả việc thở cũng khó khăn, trông rất là chật vật thống khổ. Đột nhiên một đám tóc rậm rạp vươn qua, toát ra một luồng quỷ khí nồng đậm, tiếp theo là một vật gì đó rất ấm chạm lên trán hắn, quét qua quét lại ở trên đó là cái đầu lưỡi. Cô ta dùng lưỡi liếm mình, Cảm giác ươn ướt khi bị nước miếng liếm vào rất ghê tởm. Diệp Thiếu Dương há mồm muốn kêu to, đầu lưỡi kim một đường mà chui xuống liếm lên bờ môi của hắn di chuyển qua lại. Con mẹ nó, biến thái mà. Diệp Thiếu Dương thầm mắng to trong lòng, nhưng còn chưa xong, đầu lưỡi quỷ tìm cách tách môi hắn ra, muốn chui vào bên trong. Tỷ tỷ thương ngươi mà, há mồm ra. Nữ quỷ nói ra lời dụ hoặc, Diệp Thiếu Dương tâm vững như bàn thạch. Nữ quỷ đương nhiên không phải là coi trọng mình, muốn hôn mình, để một khi đầu lưỡi vào trong miệng nhất định không phải là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương liều mạng lắc đầu, cố tránh né nữ quỷ cưỡng hôn, thế nhưng mọi phản kháng đều vô ích. Sau một hồi giằng co, cuối cùng đầu lưỡi của nữ quỷ cũng tách được miệng hắn. Một đầu lưỡi trơn trượt khuấy đảo trong khoang miệng, nữ quỷ phát ra tiếng kêu thỏa mãn, thân mình run lên, đầu lưỡi hơi rụt một chút, sau đó vươn ra muốn cắm sâu vào ổ bụng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, cũng không có phản kháng cho mệt, miệng niệm chú ngữ, hai hàm răng nghiến vào nhau, cắn chặt đầu lưỡi của nữ quỷ. Nữ quỷ bị biến cố, sửng sốt kinh ngạc, sau đó hừ một tiếng. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đầu lưỡi bỗng nhiên mềm oặt, quỷ khí lan tràn, đầu lưỡi trong chớp mắt trở nên trơn trượt không thôi, hàm răng cắn không được, cố chui xuống yết hầu. Diệp Thiếu Dương hạ quyết tâm cắn đầu lưỡi của mình, thầm niệm tâm pháp chú ngữ. Đầu lưỡi quỷ bị thiên sứ huyết kích phát, bất ngờ run rẩy. Lưỡi quỷ khẽ hét lên một tiếng, muốn thu đầu lưỡi của mình, nhưng đã chậm. Diệp Thiếu Dương ngậm một ngụm máu, hàm răng trên dưới cắn chặt đầu lưỡi quỷ, vận chuyển cương khí, trong nháy mắt lao ra kinh mạch, ngăn chặn quỷ khí trên đầu lưỡi của lưỡi quỷ phản phệ, dùng hết sức nghiến mạnh. Đầu lưỡi của quỷ đứt thành hai đoạn. Nữ quỷ thở gầm rú thống khổ, thân mình lắc lư, trạng thái như là điên khùng. Diệp Thiếu Dương cảm thấy trên người bớt áp lực, nhắm mắt lại, vận khí thổ nạp, tính là phá vỡ mớ tóc dài đang trói khỏi thân thể, chỉ cần rút được một bàn tay là có thể bấm quyết kết ấn. Hồn thể của nữ quỷ bị phá, kiên trì không được bao lâu. Tiểu sư đệ, thế nào rồi, tiểu sư đệ? Phía sau truyền đến tiếng của lão Quách. Còn chưa mở miệng, lập tức cảm giác được đám tóc lớn ở phía bên trái rụt trở lại. Tay trái được tự do, vội vàng bấm pháp quyết, một chưởng đánh giữa mặt nữ quỷ nọ. Nữ quỷ xoay người bỏ chạy, đám tóc đang quấn trên người Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt cũng co rút, đem toàn thân bao vây lại, bay về phòng bên cạnh. Diệp Thiếu Dương không đuổi theo mà ngồi xổm xuống đất, một tay móc cổ họng, khom lưng nôn ra. Đầu lưỡi quỷ bị hắn cắn đứt, cũng trôi xuống bụng, móc cổ họng phun không ra, nuốt không xuống, khó chịu không nói được. Quá nửa ngày, đầu lưỡi quỷ cùng với chén mì lớn ăn lúc chiều đều phun ra sạch. Nhận lấy chai nước từ tay của lão Quách, xúc miệng, Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới nữ quỷ, lập tức đứng dậy đi qua phòng bên cạnh. Trong lòng nghĩ lại sự việc vừa xảy ra, nữ quỷ dùng một bãi máu đen để dẫn mình mắc bẫy, thừa dịp mình đang nhìn xuống đất, bất ngờ tập kích, chiêu này rất thông minh. Đáng tiếc là từ đầu đến cuối mình chưa thấy được bộ dáng của nó, chỉ biết toàn thân nó đều là tóc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất luận quỷ hồn gì đều có thể dùng ảo giác biến thành tóc để giết người, nhưng bởi vì hư ảo hóa ra không chứa tu vi, nhiều nhất cũng chỉ để dọa mà thôi. Nhưng vừa rồi đám tóc kia quỷ khí quanh quẩn, linh tính cực mạnh, tám phần là hồn khí hay là một bộ phận trên cơ thể của nó, đây rốt cuộc là gì? Sát vách là một gian phòng ngủ trống rỗng, chỉ có vài vật dụng cũ, một chiếc giường, nhìn qua đã biết là phòng ngủ của một lão nhân tiết kiệm. Lão Quách trong tay cầm một chiếc tam sắc liên hoa đăng, đi theo phía sau, chiếu sáng cho Diệp Thiếu Dương. Tam sắc liên hoa đăng là ngọn đèn dầu, có hương nến ở bên trong, còn có thêm bột phấn tam sắc hương. Sau khi thắp sáng chiếu ra ánh lửa có ba màu hồng, lục, lam. Trong phạm vi của ánh nến, ngăn chặn quỷ hồn bình thường biến hóa, hơn nữa còn đã đặc tính đuổi ma. Mới vừa rồi lão Quách ở bên ngoài nghe tiếng đánh nhau liền xông vào trong sân, thấy Diệp Thiếu Dương bị một đám tóc quấn lại, biết là quỷ tượng, vội vàng làm một cái tam sắc liên hoa đăng thiêu cháy một phần tóc, giúp Diệp Thiếu Dương thoát ra. Diệp Thiếu Dương lấy âm dương bàn, vừa đo lường tính toán mức độ âm khí ở trong phòng, vừa đi qua đi lại quan sát. Tường ngoài mình đã dùng mao sơn diệt linh đinh chấn áp cùng huyết tinh phủ, nữ quỷ tuyệt đối chạy ra không được. Huống chi mình đã thấy cô ta bay vào đây, nhưng không hiểu vì sao không thấy tăm hơi của nữ quỷ đâu. Trong phòng tràn ngập âm khí, âm dương bàn không thể xác định được vị trí, chỉ có thể kiểm tra từng chút một. Diệp Thiếu Dương biết quỷ quái am hiểu biến hóa để ẩn trốn, cho nên tìm kiếm rất cẩn thận. Cùng lão Quách dùng bút chu sa chấm pháp thủy vẩy lên vách tường và gia cụ. Nếu như nữ quỷ ẩn giấu ở trong đó, đương nhiên sẽ lộ ra. Phòng không lớn, đồ vật cũng ít, hai người kiểm tra mấy lượt không tìm được gì. Không lý nào lại như vậy. Diệp Thiếu Dương buồn bực vỗ ót. Lão Quách đóng cửa nhìn ra phía sau cũng không phát hiện được gì. Đang định mở ra, Diệp Thiếu Dương bảo lão Quách chậm lại, đi qua bên đó, tới trước cửa chăm chú quan sát bức tranh Tết. Trên bức tranh là thần tài tay ôm một khối kim nguyên bảo, tươi cười thân thiết. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, nhịn không được bật cười. Ta tưởng người đi đâu, thì ra là ở đây. Lão Quách sửng sốt, nhìn trên nhìn dưới. Đâu? Ở chỗ nào? Diệp Thiếu Dương chỉ vào đôi mắt của thần tài. Huynh đã thấy thần tài như vậy bao giờ chưa? Lão Quách nhìn kỹ mới phát hiện vấn đề. Trong hai mắt của thần tài đầy tóc. Nữ quỷ quả nhiên bám vào trong bức tranh của thần tài. Cô đã biết bị đệ phát hiện, sao còn không chịu ra nhỉ? Là vì cô ta đánh đệ bị thương, ra ngoài tính là tìm cái chết, sao là muốn ra nữa? Tuy nói như vậy, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn dùng chu sa vẽ một chữ tử ở bên bức họa, kết thành phong ấn, khiến nữ quỷ không thể thoát ra ngoài được. Lão Quách suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm. Hiểu rồi, nữ quỷ biết là chúng ta sợ ném chuột vỡ đồ, không dám làm gì bức họa này. Muốn lôi nữ quỷ ra ngoài, nhất định phải hủy bức họa thần tài. Đối với người thường mà nói, thần tượng chính là thần tượng. Có câu không biết không có tội. Chỉ cần không tin vào mấy chuyện thần quái thì bất luận thần tượng nào cũng có thể phá hủy, giống như là bức tranh Tết này vậy. Cứ trực tiếp xé xuống là được, nhưng pháp sư lại không làm được. Bất luận xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân gì, đạo sĩ tuyệt đối không thể làm bẩn tranh vẽ hoặc là tố tượng có chứa đạo gia thần chỉ. Hòa thượng đối với tượng Phật cũng phải như vậy. Bởi nơi nguồn gốc căn bản của pháp thuật chính là thần chỉ, bất kính với thần tượng lập tức sẽ mất đi thần chỉ phù hộ. Chương 886 Thiên Hỏa Luyện Hồn Phần 1. Huống chi được vẽ trên bức tranh Tết này lại chính là Triệu Công Minh, một trong tứ đại nguyên soái của đạo giáo, chính là thần ở trong chính thần. Thân là thiên sư, nếu như bất kính với Triệu Công Minh, trên cơ bản là không cần lăn lộn nữa. Hay là yên huân lễ bái trước đã? Lão Quách đề nghị. Không có nhiều thời gian, khả năng không chừng cô ta còn có đồng lõa. Làm lễ tế bái theo trình tự có 3 bước, cực kỳ phức tạp, còn phải chọn giờ. Hơn nữa nơi này không tiện làm phép, phải quay về mới làm được. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lúc, cuối cùng lấy ra một nắm bụi đất để trong lòng bàn tay, sau đó cắt đầu ngón trỏ, nhỏ một giọt máu vào đó, trộn lẫn với bùn đất thành dịch. Lão Quách kinh hãi kêu lên. Tiểu sư đệ, đây là khinh nhờn thần linh. Triệu tướng quân sẽ lượng thứ thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn bức họa, cười cười. Bụi đất bôi lên mắt sẽ làm thần chỉ mất đi sự nhận thức. Đối với thần chỉ mà nói, máu là thứ dơ bẩn, sẽ làm thần chỉ tránh đi. Dùng bùn đất trộn máu người che mắt, làm thần chỉ tự mình rời khỏi bức họa. Sau này dù có làm gì, bức tranh thần tài cũng không bị coi là làm ô uế thần chỉ. Lượng thứ cái gì? Lão Quách lo lắng. Đệ mà làm như vậy, làm Triệu nguyên soái tức giận, không chừng là giáng tội đệ. Thần sao? Thì cũng phải suy nghĩ chứ. Nếu như giáng tội ta thì ai giúp ông ta bắt quỷ? Triệu nguyên soái ủy khuất người rồi. Diệp Thiếu Dương dùng ngón tay chấm một chút máu trộn bụi đất bôi lên mắt của thần tượng, xong vỗ vỗ tay đứng dậy. Lão Quách đứng một bên thấy vậy thì lắc đầu, tay kết ấn. Vô lượng thiên tôn, Triệu nguyên soái đại nhân đại lượng, đừng có so đo với tiểu tử này, người cứ coi hắn như là một thằng trẻ danh bồng bột thôi à. Diệp Thiếu Dương vẽ hai tấm tác hồn phù quấn chặt vào tiền ngũ đế, chấm vào trong pháp thủy dán lên mắt của thần tượng. Tay trái kết ấn, miệng không ngừng niệm chú, tay phải lấy thái ất phất trần chấm nhẹ lên linh phù. Đợi một hồi, đôi mắt của thần tượng bỗng trào ra một dòng máu đen phá vỡ linh phù. Tiền ngũ đế từ từ chuyển động, một mớ tóc màu đen từ trong mắt của tiền chui ra sau đó lập tức rụt trở lại. Song tiền đỉnh hồn cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương huy động thái ất phất trần, vỗ lên hai đồng tiền, đè lên ấn đường của thần tượng, miệng không ngừng niệm chú. Hai đồng tiền xoay tròn theo chiều ngược lại, mớ tóc quỷ một lần nữa bị linh lực lôi ra ngoài. Tuy nhiên có một lực ở bên trong liều mạng chống cự, mớ tóc lại rụt về. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Rốt cuộc ta xem ngươi là thứ quỷ gì đây? Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tay trái vung ra, năm ngón tay uốn lượn kết thành bát la pháp thần ấn, kéo ra một mớ tóc giữ thật chặt. Tay phải lấy từ trong ba lô ra một lọ pháp thủy, mở ra một uống một ngụm, phun vào mớ tóc đen. Xì một tiếng, làn ta khói trắng từ mớ tóc bốc lên. Từ bên trong bức họa truyền ra một tiếng hét thảm thiết. Linh phủ vây quanh Tiền Ngũ Đế trong nháy mắt bốc cháy lên thiên hỏa. Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, từ bên trong bức họa lại truyền ra. Diệp Thiếu Dương cảm giác được cỗ quỷ lực kia đang tăng mạnh, cố liều mạng mà kéo vào trong. Chết đến nơi rồi mà còn cố. Hữu Thỉnh Triệu Thiên Quân, hạ phàm Chu Tà Linh, nhất niệm phục ma sinh, thiên hạ hoàn thái bình. Triệu Huyền Đàn Thiên Quân cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương lại uống một ngụm pháp thủy, phun lên trên linh phủ, ngọn lửa lập tức bùng cháy mạnh. Diệp Thiếu Dương nắm đám tóc, bước theo thiên cương, từng bước lui về phía sau, kéo mạnh đám tóc thẳng căng, lôi ra ngoài. Lão Quách đứng một bên, chậm rãi lắc đầu. Hay dùng quế vật bôi lên mắt Triệu Thiên Quân, còn dám chỉnh thỉnh Triệu Thiên Quân hỗ trợ, đúng là trừ Diệp Thiếu Dương người già, không ai dám làm thế cả. Vị pháp sư này thật là lợi hại mà. Phía sau bỗng vang lên tiếng tán thưởng. Lão Quách quay đầu lại nhìn, là đám pháp sư hồi nãy đang đứng ở ngoài cửa đã đi vào, đứng một loạt ở đằng sau, trợn mắt há mồm nhìn Diệp Thiếu Dương làm phép. Cảm phiền. Một gia hỏa nhìn lão Quách chắp tay. Vị này là đệ tử của môn phái nào vậy? Lão Quách hừ một tiếng. Cả đám các người có mắt như không, nhận ra không nhìn ra chân thần à? Đây là tiểu sư đệ của ta, nội môn truyền nhân duy nhất của Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương. Là Mao Sơn thiên sư. Đám người đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc cảm thán không thôi. Những đệ tử môn phái nhỏ cùng tán tu nhân gian thường kiến thức hạn hẹp, không quen biết Diệp Thiếu Dương, nhưng danh tiếng của Mao Sơn thì vẫn luôn nghe nói đến. Vị thiên sư này sợ là không phải đệ tử nội môn duy nhất của Mao Sơn. Một gia hỏa nói. Còn có cả Đạo Phong nữa chứ. Lão Quách đáp. Đạo Phong mất tích, đã bị khai trừ khỏi tông môn. Tiểu sư đệ này của ta pháp lực không kém Đạo Phong. Vẻ khiếp sợ trên mặt của mấy người này lại tăng thêm vài phần. Đạo Phong đã từng khiêu chiến thiên hạ đạo môn, chưa một lần thất bại, được gọi là nhân gian đạo thần. Trong giới pháp thuật tuyệt đối là thần tượng trong thần tượng, không ai không biết đến hắn. Lão Quách lại dám nói Diệp Thiếu Dương không kém so với Đạo Phong. Mặc dù bọn họ có chút hoài nghi, nhưng hiện giờ đang chứng kiến thực lực làm phép của Diệp Thiếu Dương. Hơn nữa lão Quách cũng là đệ tử Mao Sơn, hai người bọn họ đều ở đây, người cùng với việc đang xảy ra đương nhiên là có quyền lên tiếng. Diệp thiên sư này với Kim Đồng Lăng Vũ Hiên tuổi tác không chênh lệch, không biết là ai mạnh hơn nhỉ? Một người thấp giọng lẩm bẩm. Lão Quách hừ một tiếng. Ta cũng không ý kiến, xem chừng các người sẽ mau chóng nhìn ra ai mới là đệ nhất đệ tử đạo môn. Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, chân bước lui dần về đằng sau, hai tay dùng sức kéo mạnh, đem một đám đen xì lôi ra ngoài. Mọi người tò mò chăm chú quan sát. Là một nữ quỷ, dáng người không tồi, nhưng lớp da trên người đỏ như máu, khuôn mặt bị che kín bởi đám tóc đen rậm rạp. Sau khi bị lôi ra từ trong bức họa, cô ta vẫn không ngừng giãy giụa, bị Diệp Thiếu Dương nắm tóc xoay ngược trở lại, gắt gao đè xuống đất không thể động đậy. Nữ quỷ quả nhiên vẫn không chịu bó tay, mái tóc dài tung bay giống như vô số nhuyễn trùng lao về Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười lạnh, lấy ra một sợi tơ hồng thấm chu sa quấn quanh cái đầu con quỷ, xuyên qua một đồng tiền đúc mẫu, dùng sức buộc chặt tạo thành pháp kết. Ngón tay cái ấn lên đồng đúc mẫu, niệm chú ngữ phóng thích cương khí, lập tức đồng đúc mẫu tỏa kim quang, trên dưới bao lấy đám tóc quỷ. Đầu tóc của con quỷ đang uốn lượn như rong biển, tức khắc mất đi sức sống, mềm oặt xuống mặt đất. thành thật chịu chết đi. Diệp Thiếu Dương thở hắt, lúc này mới có thời gian quan sát nữ quỷ trên dưới một lượt. Thấy cô ta quỳ rạp trên mặt đất, vì thế khẽ đẩy đám tóc, tưởng có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, không phải xoay đầu qua bên kia xem bộ dáng trông như thế nào. Nhưng vừa trông thấy thì tất cả mọi người đều ngây người. Mặt trước của nữ quỷ vẫn là một cái ót mọc đầy tóc. Là mao nữ ư? Lão Quách ngẩn ra một chút kêu lên. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, liền nhớ lại lần đó mình với Lão Quách và Tiểu Mã trên đường núi đã trông thấy một cô nương tóc thắt bím. Kết quả đi đến chính diện, phát hiện ra mặt trước của cô ta vẫn là tóc. Tình huống trước mắt so với lần trước không khác biệt. Trách không được cô ta thao tác điều khiển mái tóc nhuần nhuyễn như vậy. Mái tóc của mao nữ chính là hồn khí. Diệp Thiếu Dương bảo Lão Quách cầm Trường Minh Trúc đi qua, cho thêm một chút bột hồng tiêu, dùng hùng hoàng vào trong dầu thắp, sau đó tưới lên mớ tóc rậm rạp của mao nữ. Dầu thắp chảy đến đâu, ngọn lửa lan theo, thiêu cháy đến đó, cùng với tiếng gào thét thảm thiết của mao nữ vang lên thất thanh kinh hoàng. Hết chương 886. Hết tập 116. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.